Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chủ trì giống như bị hố. Cái này Sprout Tower trước kia liền tạo dựng lên, hiện tại cũng coi là Violet City văn hóa lịch sử di sản. Nghe được Ất lời nói, cô mây theo bản năng quét mắt bốn phía, phát hiện mặc dù nhìn qua rất mới. Nhưng này chút đầu gỗ rất hiển nhiên có nhất định năm tháng. Như thế xem ra lời nói, hắn nói cũng không tệ, là nhiều năm rồi. Với lại cái này Violet City có vẻ như liền là vây quanh Sprout Tower kiến tạo. Ta hiện tại mang các ngươi đi xem chủ trì, sau đó liền có thể ở nơi này. Về phần tu hành, nhiều nhất chỉ có thể 2 tháng. Về sau ngươi lại không thể tới. Còn có quy định này. Cô mây kinh ngạc, cái này cái gì quy phá quy củ, từ xưa đến nay đều là như thế này. Tốt à, cô mây hắn còn có thể nói cái gì, nhân ra từ xưa đến nay đều là như thế, cũng không phải vẻn vẹn đối với hắn. Với lại, 2 tháng kỳ thật đã đủ, chủ trì, quanh đi quẩn lại, cô mây cùng Serena cố nén trên thân thể khó chịu đi hồi lâu. Rốt cục đi tới tầng cao nhất. Cũng nhìn thấy cái gọi là chủ trì. Cái này chủ trì nhìn qua lộ ra rất già nua. Ngược lại là mặt mày rất hòa thuận. Xem xét tựa như là một cái đắc đạo cao tăng. Các người nguyện ý ở chỗ này tu hành 2 tháng. Chủ trì hiền lành nhìn xem cô mây cùng Serena. Chẳng biết tại sao. Cô mây luôn cảm thấy cái này chủ trì là đang nhìn sáng long lanh liên minh tệ. Ảo giác a, trong lòng thầm nhủ. Trên mặt đi cũng bất động thanh sắc. Học một bên tăng lữ chắp tay, sau đó cười nói, đúng vậy, ta cảm thấy ở chỗ này có thể học được một chút đồ vật, cho nên dự định ở chỗ này học tập một cái, không biết có yêu cầu gì không? Chủ trì y nguyên mặt mỉm cười, mấy năm qua này chúng ta Sprout Tower rất nhiều người, nhưng có thể đi ra ngoài sông sáo ra một lần tên tuổi người lại không có mấy cái. Lan tính một cái. Bruno cũng coi như một cái. Ta nhìn ngươi thiên tư không sai. Hy vọng ngươi cũng là bên trong một cái. Cái gì? Cô mây hóa đá. Lan đều tới qua nơi này. Mà lên còn có Bruno. Ta là nghe nhầm rồi à. Cô mây vẫn có chút không dám tin tưởng. Làm sao? Không tin. Chủ trì giống như cười mà không phải cười nhìn cô mây cùng Serena một chút. Nhấc ngón tay chỉ bên cạnh. Nhìn. Cái kia chính là Lan ảnh chụp, như thế một cái danh nhân chúng ta thế nhưng là đem nó treo ở chỗ này để cho đám tăng lữ hảo hảo. Đóng lại, thuận chủ trì ngón tay nhìn lại, cô mây không nói gì, quả nhiên, nơi đó có Lan ảnh chụp, còn có Bruno, còn có một số không thế nào quen thuộc, bất quá nghĩ đến có thể bị treo ở trên đây khẳng định không kém đi đâu. Chủ yếu nhất là, nện cái này trên tấm ảnh. Lan Pokemon đặc huấn cũng không chỉ là Pokeblock những này. Còn phải xem cảnh cử động càng nhân tố trọng yếu. Vì cái gì rất nhiều người ưa thích tại trong biển rộng huấn luyện. Bởi vì cái kia thao khí thế cùng lực lượng khổng lồ có thể rất tốt nghiền ép Pokemon tiềm lực. Chủ trì cười nhạt một tiếng. Tiếp tục nói. Pokemon đối chiến cũng là như thế. Mà chúng ta nơi này. Cũng là như thế. Cô mây như có điều suy nghĩ. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nhân tố. Một cái cường đại trainer sẽ đem mình Pokemon nhược điểm tận lực san bằng. Các ngươi lúc tiến vào vừa đã cảm nhận được cái này một tòa tháp thần kỳ a. Nghe được chủ trì tra hỏi hai người liên tục gật đầu. Nói đùa, liền ngay cả cười phiêu lên cũng không thể miễn trừ cái loại cảm giác này. Thật không biết là làm sao hình thành. Tại trước đây thật lâu. Đốt cháy khét tháp còn không phải đốt cháy khét tháp thời điểm. Phong vương là ở chỗ này nghỉ lại lấy. Bất quá cũng thỉnh thoảng sẽ ở Kanto cùng Johto hai cái này địa khu bay lượn. Một lần tình cờ, phong vương rơi vào nơi này. Cho Sprout Tower mang đến vô tận quang huy. Đồng thời cũng lưu lại một cây màu sắc rực rỡ lông vũ. Cái gì? Cô mây ánh mắt máy động. Màu sắc rực rỡ lông vũ. Không khó nói, người nghĩ đến không sai. Chủ trì nhìn cô mây một chút, cái kia chính là phong vương trên thân rơi xuống. Cầm nó, tâm linh thuần chính trainer đến Ecrutech City đi có thể kêu gọi phong vương. Bất quá bây giờ đốt cháy khét tháp đã hủy đi. Truyền thuyết cũng thật biến thành truyền thuyết. Cái kia lông vũ đâu? Cô Mây xoa xoa đôi bàn tay. Rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nói trở lại, tại Kanto thời điểm hắn liền đã thấy được hai cái Lusa lông vũ. Một cây màu đen, một cây màu bạc trắng. Hiện tại nếu như có thể nhìn một chút phong vương lông vũ vậy thì càng tốt hơn. Thật đáng tiếc, trước đó không lâu bị trộm. Cô Mây kém chút thổ huyết. Biết đây là phong vương lông vũ ngươi vậy mà không trông coi tốt. Thật bất ngờ sao? Chủ trì sắc mặt bất thiện. Đối diện thực lực quá mạnh ta có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai làm? Cô Mây tự động vấn đáp. Nghiến răng a. Rất muốn đánh cho tên người tên hỗn đản kia một cái. Chính mình cũng không nhìn thấy đâu. Đội Rocket. Chủ trì thanh âm bên trong rất không chỗ tốt thất lạc. Giống như là lại nói một kiện 10 phần bình thường sự tình. Nhưng cũng để cô Mây trừng lớn hai mắt. Làm sao lại? Cô Mây thế nhưng là biết đến. Gần nhất Zoto đội Rocket rất trung thực. Không có gì đại động tác. Như vậy chỉ có những cái kia phản loạn. Nghĩ tới đây, cô Mây cũng có chút hậm hực. Nhìn cái này phản loạn giống như không có đơn giản như vậy a. Bất quá cô Mây ánh mắt nhìn về phía chủ trì. Nhịn không được hỏi, ngài nói với ta những này thật được không? Hắn làm sao không nhớ rõ cùng chủ trì hữu hảo như vậy? Sự tình gì đều nói với hắn. Người không biết, nghe được cô Mây lời nói. Chủ trì hơi kinh ngạc, cũng có chút ảo não. Sau đó cười khổ lắc đầu. Lan cái kia tên tiểu quỷ, đánh cho một tay tính toán thật hay. Cô Mây không nói, không cần đoán, khẳng định Lan tính kế cái gì. Được rồi, liền để ta cái này một đám xương già tới nói a. Chủ trì cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này Lan, nghĩ cách đều đánh tới hắn lên trên người. Đã như vậy, cũng tốt đi. Chuyện kia liền muốn triển khai. Dù sao Zoto cùng Kanto tựa như là mặc cùng một cái quần. Cũng không thể để người khác xem nhẹ không phải. Kinh nghiệm của ngươi, Lan nói với ta, thật là như mộng ảo kinh lịch. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái như thế có phúc duyên người. Đúng vậy, tại các nàng xem đến, cô Mây người này rất có phúc duyên. So As còn có, As hắn cũng đã gặp, dốc lòng trở thành Pokemon đại sư tiểu gia hỏa. Mới đầu Lan cũng là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Dù sao con hàng này đến duyên phận cũng là rất mạnh. Bất quá về sau không thể không từ bỏ. Tiểu gia hỏa này liền là nương tựa theo mình đối với Pokemon ưa thích mà thẳng tiến không lùi. Xưa nay sẽ không cân nhắc cái gì. Yên tĩnh suy nghĩ hoàn toàn không phải hắn có thể làm được sự tình. Một người như vậy rất thuần túy. Làm cho người bố trí bố cục liền sẽ thưởng thức hắn. Nhưng là muốn để hắn khi Kanto quán quân lời nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.